Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 323, C323, thực lực của anh không tệ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nào mà đám kiến hôi chúng mày cũng dám diễu võ dương oai trên Trung Quốc rộng lớn. Mênh mông của bọn ta thế. Chợt, một giọng nói lạnh lùng. Vô tình vọng tới. Khoảnh khắc giọng nói đó truyền tới tai tám người kia. Linh hồn của họ lập tức run lên bần bật. Họ đồng loạt quay đầu. Đập vào mắt là một chàng trai trẻ tuổi đang đứng ngay trước mặt họ. Chàng trai ấy chính là Diệp Phàm. Đâu ra thằng nhà quê này vậy? Cút ngay. Đầu lĩnh của Anh Quốc nhìn Diệp Phàm. Nói với giọng khinh thường. Năm đó liên minh năm nước mấy người bị chiến thần Thiên Sách tẩn cho một trận nhưng chắc vẫn chưa biết sợ phải không? Thế nên bây giờ mới dám thành lập ra liên minh quốc tế tám nước này, đúng là không sợ chết mà. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hừ, chiến thần Thiên Sách đã chết từ lâu rồi. Có gì mà phải sợ chứ? Trên mặt đầu lĩnh Man Quốc để lộ biểu cảm khinh bỉ. Hừ, trong mắt Diệp Phàm lập tức lóe lên tia sáng sắc. Lạnh, hắn khế bật người một cái. Chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt đầu lĩnh của Man Quốc. Hắn dùng một tay bóp lấy cổ đối phương, nhấc bổng lên trời, vừa nói bằng giọng hờ hững. Dù tám nước chúng mày có bị diệt vong thì chiến thần Thiên Sách cũng sẽ không chết. Dễ ác, dứt lời, Diệp Phàm lập tức bẻ gãy cổ tên đó. Hành động này đã khiến bảy tên còn lại biến sắc. Phải biết rằng thực lực của cả thầy tám người bọn họ đều đã tới bán bộ thiên cảnh. Thậm chí nếu bắt tay hợp tác với nhau thì hoàn toàn có thể đấu tay đôi với cường giả thiên cảnh. Thế mà Diệp Phàm chỉ cần một khoảnh khắc đã giết chết một cường giả bán bộ thiên cảnh. Thử hỏi sao họ lại không khiếp sợ cho được. Mấy người cản cậu ta. Chuyện phá hủy đống vũ khí kia cứ giao cho tôi. Đúng lúc này, đầu lĩnh Lưu Ly Quốc hét lên. Sau đó lập tức phóng như bay về phía đống vũ khí kia. Sáu người còn lại cũng tức tốc tung chiêu tấn công Diệp Phàm. Quả thật thực lực của Diệp Phàm đã dọa họ sợ chết khiếp. Nhưng họ vẫn sẽ chẳng chút do dự mà ra tay với hắn. Bởi vì mục đích của họ lần này là phải phá hủy bằng được khu căn cứ quân sự trước mắt. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì dù có toàn mạng trở về cũng sẽ bị xử phạt theo quân pháp thôi. Vụt, ngay lúc tên đầu lĩnh Lưu Ly Quốc kia móc ra một quả bom đặc chế. Chuẩn bị dùng nó để phá hủy số vũ khí này. Thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người sừng sững. Toát lên khí thế vô cùng hung ác. Người nọ mặc một thân chiến phục. Đôi mắt tựa như một con sói dữ. Hung tợn đến đáng sợ. Thậm chí còn tản mát ra hơi thở khiến người khác tim đập chân run. Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ. Tới cả đầu lĩnh Lưu Ly Quốc cũng không kiềm được mà run rẩy. Toàn bộ thần kinh trên người căng lên như dây đàn vì cảm nhận được rằng đang có nguy hiểm cực lớn lại gần. Tránh rét, đầu lĩnh của Lưu Ly Quốc hét lớn. Không chút do dự mà tung đòn đánh về phía đối phương. Người mặc chiến phục vung quyền đánh trả. Đấm bay tên đầu lĩnh Lưu Ly Quốc ra xa mấy mét. Quả bom trong tay cũng rơi xuống. Bị người mặc chiến phục kia bắt được. Khu, đầu lĩnh Lưu Ly Quốc nằm vật ra đất. Phun ra một vũng máu. Vẻ mặt khó coi cực kỳ. Đi chết hết đi. Ngay sau đó, gã há miệng quát lớn. Rồi nhanh tay lấy ra một ống tiêm. Tiêm thứ chất lỏng đựng bên trong vào cơ thể. Khi chất lỏng từ từ chảy vào cơ thể, bắp thịt trên người gã cũng dần nở ra. Mặt mày vặn vẹo trông rất dữ tợn. Miệng há lớn phát ra tiếng gầm chói tai. Sau đó, từ người gã bỗng tỏa ra khí thế đáng sợ vô cùng. Thực lực cũng tăng nhanh chóng mặt. Ngay giây sau đã tiến vào hàng ngũ thiên cảnh. Hừm, cảnh tượng trước mặt khiến ánh mắt của người đàn ông mặc chiến phục tối đi. Để lộ vẻ nặng nề. Nghiêm trọng, sau khi xảy ra biến dị. Đang lúc người Lưu Ly Quốc kia chuẩn bị ra tay. Bỗng bị một cú đấm đấm xuyên từ sau lưng ra phía trước ngực. Nét mặt của gã cứng đờ. Bùm, ngay giây sau, thân thể gã chia năm xẻ bảy, biến thành một đống thịt cụt tay thiếu chân rơi là tả xuống đất. Và chủ nhân của cú đấm này chính là Diệp Phàm. Về phần đầu lĩnh của sáu nước kia đều đã bị hắn giết sạch. Cảm ơn anh. Người đàn ông mặc chiến phục ngước mắt nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Không quên mở miệng cảm tạ. Anh là ai? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Đội trưởng Chiến Lang thuộc đại đội đặc chủng số 1 của chiến khu Tây Bộ. Chiến Lang hiên ngang trả lời Diệp Phàm. Thực lực của anh không tệ chút nào. Diệp Phàm nhìn đối phương. Bình tĩnh đáp. Cách Trương.